Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Phía sau màn hắc thủ. Đột phá vũ trụ cảnh về sau, hắn đã hoàn toàn trưởng khống thánh giới. Thánh giới thiên mạc cũng biến mất. Chuôi này siêu vũ trụ chí bảo cự kiếm, đúng là hắn tại sáng thần vũ trụ bên trong chế tạo vũ khí. Một kiếm có thể hủy diệt gần phân nửa vũ trụ siêu cấp vũ khí. Ai, người nhóm không nên cùng ta đối lập, đều đi luân hồi đi. Tô Lăng Thiên thở dài một hơi, hắn trước đem Tô Minh Nguyệt, Bạch Xà, Ma Cơ Thu vào thánh giới. Vũ trụ chi chủ đáng sợ lực lượng bị hắn phát động. Mấy chục ước năm ánh sáng dáng dấp cự kiếm bị hắn bổ ra ngoài. Cả cái tử kinh vũ trụ bí cảnh đều bị phá hủy. Không, người lực lượng vì cái gì như thế đáng sợ? Kêu thảm thanh âm âm liên miên bất tuyệt. Coi như vũ trụ chí cường giả, ở đây lúc Tô Lăng Thiên trước mặt, giống như nhỏ yếu con kiến đồng dạng tồn tại. Hắn lực lượng đã đạt đến một cái cực độ bất khả tư nghị cảnh giới. Cho dù không cần siêu vũ trụ chí bảo, một ánh mắt cũng có thể miểu sát vũ trụ chí cường giả. Hủy diệt tử kinh vũ trụ bí cảnh, diệt sát chín đại thế lực vũ trụ chi chủ sau, Tô Lăng Thiên đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn vũ trụ sâu chỗ. Phía sau hắc thủ, giữa chúng ta quyết chiến. Không lâu sau đó liền phải bắt đầu. Tô Lăng Thiên lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Phía sau màn hắc thủ, nhưng thật ra là một phương vũ trụ thánh địa. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, liền là không thể để hỗn độn vũ trụ tại cái này phá diệt luân hồi bên trong xuất hiện vũ trụ thánh địa. Nếu không, ích lợi của bọn hắn liền hội bị phân đi một nửa. Bởi vậy, hắn nhóm mục tiêu liền là giết người hết thảy cụ có tiềm lực siêu thoát người. Đây cũng là vì cái gì Thanh Liên nương nương hành sự phi thường điệu thấp, rất ít xuất thủ nguyên nhân. Nàng cũng sợ bị phương vũ trụ này thánh địa phát hiện, sau đó đưa nàng tiêu diệt. Hiện tại, Tô Lăng Thiên thành vì hỗn độn vũ trụ có tiềm lực nhất siêu thoát người, tự nhiên sẽ dẫn tới bóp chết. Một trận chiến này không lâu sau đó sẽ tới. Lúc này, Tô Lăng Thiên xuất hiện tại Thần Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Lục thành vì thánh giới chi nhánh, đã xuất hiện vĩnh hằng cảnh cường giả, biến thành một phương cường đại thế giới. Phá, tại Ký Châu Tô Ngọc địa phương, hắn mở ra vận mệnh thời không đại môn. Thời gian liền tại trước mắt của hắn đảo lưu, cuối cùng đã tới Tô Ngọc bị hắc y nhân giết tiết điểm kia. Oanh, Diệp Tiêu cuối cùng xuất thủ, tại Tô Ngọc trong kinh ngạc, đưa nàng bắt đi ra, thay đổi thời không phục sinh một phàm nhân. Với hắn mà nói quá đơn giản, ngươi là ai, vì cái gì phải cứu ta rồi? Có thể cách không bắt đi ta? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên trong truyền thuyết, một cái nữ nhân xinh đẹp? Nghi hoặc địa hỏi, nhìn xem nàng, Tô Lăng Thiên đột nhiên nghĩ lên trên địa cầu thân nhân. Không khỏi thương cảm, ta là Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên nói ra, ha ha ha, người thế mà cùng nhi tử ta trùng tên trùng họ. Tô Ngọc nở nụ cười, ta chính là ngươi nhi tử, đương nhiên cùng hắn trùng tên trùng họ. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói, nhi tử ta vẫn chưa tới một tuổi, ngươi thế nào có thể là nhi tử ta? Nhìn xem nghi ngờ Diệp Tiêu, đem tiền sử chân tướng nói cho nàng. Ngươi thật là hài tử của ta. Thiên nhi, mặc dù biết Tô Lăng Thiên rất đáng sợ, là có thể hủy thiên diệt địa vũ trụ chi chủ, có thể cái này là con của nàng, nàng không có bất luận cái gì sợ hãi. Nàng đánh tới, cùng Tô Lăng Thiên ôm nhau. Theo về sau, Tô Lăng Thiên lại sống lại Tô Quyền phu phụ, mặc dù không phải hắn cha mẹ ruột, có thể cũng có dưỡng dục tri ân. Chỉ có Tô Lăng Thiên, cha ruột là người nào? Tô Ngọc chưa hề nói, hắn cũng không hỏi, thiếu một cái trà áp ở phía trên, chẳng lẽ không thơm sao? Mang theo Tô Ngọc, gặp Tô Đát Kỷ, tỉ tỉ, Tô Đát Kỷ trông thấy Tô Ngọc giây lát ở giữa, cả cái người đều kích động, tung người một cái thuấn di tới, hai cái tỉ muội ôm ở cùng một chỗ, biết được muội muội của mình gả cho chính mình nhi tử. Tô Ngọc cũng không có bất luận cái gì ngạc nhiên, tại tu luyện thế gia, huyết thân ở giữa kết hợp quá bình thường, chỉ cần không phải mẫu tử, cha con ở giữa kết hợp đều sẽ phi thường bình thường sự tình. Muội muội thành vì chính mình con dâu, quan hệ của hai người cũng cho thân mật, càng làm cho Tô Ngọc cao hứng là chính mình cũng đã có tôn tử cùng tôn nữ. Không lâu sau đó, tại Tô Ngọc chứng kiến hạ, Tô Lăng Thiên cưới Tiên Nhạc Chí Tôn. Lúc này, Tô Minh Nguyệt cùng Tô Lạc Tuyết cũng ầm ĩ lấy muốn gả cho ca ca của mình. Tốt a, cưới hai cái là cưới, kia cưới bốn cái cũng đồng dạng. Tô Lăng Thiên lại cưới Tô Minh Nguyệt cùng Tô Lạc Tuyết, chính mình cũng tính có bốn cái thê tử. Diệt chín đại thế lực về sau, Tô Lăng Thiên cướp đoạt cơ hồ cả cái hỗn độn vũ trụ tài nguyên, lập tức tiến nhập bế quan bên trong. Hắn tu vi cũng thuận lợi đề thăng tới vũ trụ chí cường giả. Lúc này, bằng vào tài nguyên, đã không thể đủ tùy ý đề thăng tu vi. Hắn mắc cấp thiên phú, cực hạn tựu tại vũ trụ chí cường giả. Quyết chiến cuối cùng đến, phía sau màn hắc thủ vũ trụ thánh địa, nhịn không được, giết đi ra mấy chục vạn vũ trụ chi chủ. Tại một tên siêu thoát vũ trụ thánh chủ dẫn đường đến, giết trước tới. Lúc này, Văn Thánh Tôn, Vũ Thánh Tôn, ba vương, thánh giới vũ trụ chi chủ nhóm, mang theo thánh môn đại quân, giết đi ra, song phương đại quân chiến lại với nhau, giết hôn thiên hắc địa, vũ trụ hủy diệt, thánh giới có thể trở thành một phương vũ trụ thánh địa, tự nhiên sẽ không thua hắc thủ vũ trụ thánh địa. Đại chiến phi thường kích động, ở vào hoàn toàn cháy bỏng bên trong, song phương trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ầm ầm, uy áp mạnh mẽ, để hỗn độn vũ trụ bản nguyên vũ trụ đều sợ hãi e ngại lên. Một cái đầu mọc ra độc giác, toàn thân văn đầy bí văn người thần bí, xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước người, toàn thân tràn ngập lạnh lẽo cuồng bạo khí tức. Hắn chính là hắc thủ vũ trụ thánh địa thánh chủ, siêu thoát cảnh tồn tại đáng sợ. Hắn uy thế, lệnh vũ trụ đều sụp đổ. Một cái phá diệt kỷ nguyên thổ dân, cư nhiên như thế đáng sợ. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến vũ trụ chí cường giả. Thần bí vũ trụ thánh chủ mặt mũi tràn đầy là chấn kinh. Hắn hoàn toàn không tin, Tô Lăng Thiên hội trưởng thành nhanh như vậy. Tới đi, bắt đầu quyết chiến. Tô Lăng Thiên không nói nhảm, huy động siêu vũ trụ chí bảo, diệt bá thần kiếm, nhìn về phía thần bí vũ trụ thánh chủ. Một kiếm, đem diệt đi hơn trăm vạn cái tinh giới. Sâu kiến, cũng dám ở bản chủ trước mặt càn rỡ. Chết, cả cái hỗn độn vũ trụ, gần phân nửa diện tích đều sụp đổ. Âm âm, đại chiến phi thường kịch liệt. Thế nào khả năng, người rõ ràng không có siêu thoát, vì cái gì có thể cùng ta chiến bình tay? Ngươi đến cùng là dạng gì quái thai? Thần bí vũ trụ thánh chủ lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Tô Lăng Thiên thật quá yêu nghiệt. Nếu như ngươi đột phá mỗi một cảnh giới cũng giống như ta như vậy, đưa nó tích lũy đến năng lượng cực hạn tại đột phá, ngươi cũng có thể làm đến. Tô Lăng Thiên cười nhạt cười. Đáng ghét, bản chủ không tin ngươi cái này chưa siêu thoát sâu kiến là ta đối thủ. Thần bí vũ trụ thánh chủ phát cuồng lên, điên cuồng công kích Tô Lăng Thiên. Lúc này, gần phân nửa hỗn độn vũ trụ đều hủy diệt tại hai người chiến đấu bên trong. Tô Lăng Thiên mỗi lần cùng thần bí vũ trụ thánh chủ so chiêu,